Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 409, một ước 10 triệu euro. Ở nước Anh London, còn có người cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Vậy thì là Chelsea chủ tịch Nga cá sấu lớn Abramovich. Hắn hiện tại cơ bản cùng Mourinho hoàn toàn cắt đứt. Cứ việc Chelsea cái này mùa giải vệ miện Premier League quán quân không là vấn đề. Nhưng Abramovich muốn tuyệt không là đơn giản như vậy. Một năm một ước euro tập trung vào liền đổi lấy Premier League quán quân. Vậy tuyệt đối là phi thường thất bại. Hắn muốn càng nhiều. Hắn còn muốn để Chelsea trở thành thế giới được hoan nghênh nhất đội bóng. Như vậy mục tiêu của hắn liền không thể chỉ hạn chế với nhị lưu ngôi sao bóng đá. Hắn nhất định phải mang đến nhất lưu ngôi sao bóng đá. Đã từng có hai cái cơ hội. Hắn có thể đem Leon mang tới Stamford Bridge. Nhưng đều bởi Mourinho vấn đề thất bại. Hiện tại làm cái kia trước tự tin người Bồ Đào Nha đối mặt chính mình thời điểm. Đều sẽ chột dạ không biết nói cái gì chứ. Vậy cũng là một ước euro. Cái thứ nhất mùa giải. Hắn chỉ cần hơn 10 triệu euro. Liền có thể đem Leon mang tới Stamford Bridge. Kết quả đây. Thất bại. Giao dịch không có đạt thành. Bởi vì Leon không phải Mourinho mục tiêu. Bây giờ muốn từ Liverpool mang đi Leon. E sợ muốn dùng trên gấp 10 lần tài chính. Mourinho cho Chelsea mang đến hai cái Premier League quán quân. Nhưng đánh đổi nhưng là tổn thất một ước euro. Hai người này quán quân đánh đổi quá cao. Nhưng Abramovich không để ý. Hắn vẫn cứ nghĩ đem Leon mang tới Stamford Bridge. Mùa hè bên trong hắn tối có hai cái mục tiêu chủ yếu. Leon cùng Ronaldinho. Hai người này là có thể khuấy lên thế giới giới bóng đá cầu thủ. Bọn họ có thể trở thành một nhánh đội bóng tuyệt đối hạt nhân. Abramovich đối với bóng đá cũng tương khi hiểu rõ. Hắn biết như vậy cầu thủ cùng cái khác ngôi sao bóng đá là không giống. Bọn họ có thể thay đổi một nhánh đội bóng. Mà không chỉ giống Drogba như vậy. Tiến vào đội bóng sau. Kỳ thực có hắn cùng không hắn khác nhau cũng không phải rất lớn. Thứ hai còn có hắn đồng hương Shevchenko, Eto, Henry chờ xạ thủ, cũng ở Abramovich mục tiêu trong phạm vi. Nhưng này đều là thứ yếu mục tiêu. Thứ yếu mục tiêu chính là nói, có thể tranh đến liền tranh thủ. Không thể tranh thủ đến kỳ thực cũng không đáng kể. Đối với mục tiêu chủ yếu, Abramovich vẫn đang cố gắng. Nhưng hắn biết Ronaldinho là rất khó đi tới Chelsea. Nhưng có thể Liverpool người gặp không nhịn được tiền tài mê hoặc. Hắn vẫn như thế nghĩ. Hiện tại cũng là báo giá thời điểm. Tiền đối với hắn mà nói. Thật sự không tính là gì. Trên thực tế tất cả mọi người đều biết điểm này. Ở Barcelona cùng Liverpool thi đấu trước. Chelsea liền lần thứ hai đối với Eto tiến hành rồi báo giá. 76 triệu euro. Giống như trước thao tác như thế. Abramovich cũng không chịu quỳ gối cùng Laporte trực tiếp đàm phán. Đứng ra vẫn là giám đốc điều hành chịu dương. Hắn cùng Laporte tiến hành hội ngộ. Biểu thị muốn lấy 76 triệu euro thu mua Eto. Chỉ tiếc Laporte không hề nghĩ ngợi liền nói cho hắn. Người đem toàn thế giới tiền đều đem ra. Chúng ta cũng sẽ không bán. Này đã là Laporte trong vòng 8 tháng lần thứ 2 lặp lại câu nói này. Năm ngoái Chelsea đối với Eto báo giá vì là 50 triệu euro. Cũng bị Laporte trực tiếp từ chối. Laporte còn đem Chelsea báo giá cùng hắn làm ra quyết định nói cho Eto. Người Cameroon lần thứ hai biểu thị đối với chủ tịch như vậy tín nhiệm cùng quý trọng chính mình. Cảm tạ, tin tức này bị Sport Daily khoác lộ ra sau. Eto dị thường chấn định mà nói. Ta hiện tại không quan tâm bất kỳ câu lạc bộ ở ngoài sự. Ta chỉ muốn giải đấu cùng Champions League. Sau đó Eto lần thứ hai trước mặt mọi người biểu thị. Ra đối với Laporte cảm kích đối với ta mà nói. Hắn là một cái vô cùng người trọng yếu. Ta nợ hắn quá nhiều. Hai người một sướng một họa. Thật là làm cho Abramovich thương thấu tâm. Vậy cũng là 76 triệu euro à. Một cái Eto. Coi như Barcelona đồng ý, Abramovich đều cảm giác mình có chút oan đại đầu. Chớ nói chi là đối phương còn từ chối thẳng thắn. Vì lẽ đó ở đối với Lê Ông chuyển nhượng trên, Abramovich không có chút nào gặp keo kiệt. Ở Liverpool, toàn đội từ Tây Ban Nha trở về sau, Sun Newspaper liền công bố một cái liên quan với Chelsea đối với Lê Ông báo giá tin tức 85 triệu euro, thậm chí có tin tức ngầm sương. Chelsea đồng ý ở 85 triệu euro chuyển nhượng giá cả trên. Lại ngoài ngạch thêm vào một tên tiền đạo Ga Johnson. Lo lắng tới Ga Johnson giá trị con người làm sao cũng vượt qua 10 triệu euro. Chelsea tác phẩm liền thực sự là quá to lớn. Lê Ông báo giá hầu như đạt đến 1 ức euro. Đối với này, Chelsea giám đốc điều hành Kenyon đứng ra biểu thị. Chúng ta vì là Lê Ông chuyển nhượng chuẩn bị 1,5 ức euro. Ở phạm vi này bên trong, chúng ta cũng có thể tiếp thu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng có không ít nước Anh truyền thông phân tích vạch ra. Chelsea có thể chịu đựng giá cả càng cao hơn. Không ít người đồng tình Liverpool bị đào góc tường. Nhưng trên thực tế, vẫn có không ít người ở Lê Ông chuyển nhượng trên đồng tình Abramovich. Hiện tại rất nhiều người đều biết, Lê Ông trước không có chuyển nhượng Chelsea là bởi vì Mourinho quan hệ. Mà Abramovich truy đuổi Lê Ông đã có hai cái mùa giải. Hai người này mùa giải, cũng là Lê Ông từng bước một thành danh mùa giải. Mãi đến tận hắn giá trị bản thân dâng lên gấp 10 lần nhiều. Abramovich vẫn không có từ bỏ. Hai người hay là có thể viết một bộ xúc động lòng người cảm động cố sự. Được rồi. Tóm lại Abramovich cùng Lê Ông trong lúc đó có rất nhiều nói có thể nói. Nhưng không ít Liverpool truyền thông vẫn là phát biểu văn chương. Mãnh liệt yêu cầu Liverpool câu lạc bộ từ chối Chelsea đào góc tường hành vi. Trước cũng đồn đại Chelsea muốn đào góc tường Lê Ông. Nhưng truyền thông cùng fan bóng đá kỳ thực là không thèm để ý. Dù sao Lê Ông giá trị con người rất cao. Bình thường đội bóng là đào không đi. Mà Lê Ông biểu hiện xuất sắc như thế. Fan bóng đá cũng cảm thấy câu lạc bộ sẽ không bán đi hắn. Nhưng ở Chelsea 1 ức euro mê hoặc dưới. Có vấn đề kinh tế câu lạc bộ có thể đứng vững đây. Không ai biết. Liền ở bên ngoài truyền thông không ngừng liền như vậy sự đưa tin thời điểm. Trên thực tế, Liverpool cùng Chelsea đã bắt đầu trong âm thầm trao đổi. Nói là trao đổi. Trên thực tế, Liverpool đã chờ đợi Chelsea báo giá rất lâu. Ở Liverpool câu lạc bộ xem ra, Lê Ông tuyệt không là hàng không bán. Hắn cùng Gerrard không giống. Gerrard là Liverpool cờ xí. Coi như bán đi ai. Gerrard là tuyệt đối không thể bán. Có người nói, không có Gerrard, Liverpool liền không thể xưng là nhà giàu. Liverpool câu lạc bộ cũng cho là như thế. Gerrard là Liverpool đương ra ngôi sao bóng đá. Bao nhiêu tiền cũng là không thể bán. Lê Ông thì lại khác. Hắn cùng Liverpool không có bất cứ quan hệ gì. Hắn không phải Liverpool trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng cầu thủ. Chỉ có điều là Benitez chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới. Đặc biệt đưa ra muốn thu mua cầu thủ. Ở Liverpool cao tầng nhìn tới. Lê Ông đến chính là một vụ giao dịch. Món làm ăn, hiện tại này bút đầu tư thực sự là đại kiếm lời rất kiếm lời. Có thể ra tay lúc liền ra tay. Vạn nhất Lê Ông sau khi lại thương bị bệnh, hoặc là xuất hiện những chuyện khác cố làm sao bây giờ. Bọn họ không có thể bảo đảm. Vì lẽ đó bọn họ gặp tiếp thu cái khác câu lạc bộ báo giá. Khác nhau chỉ là có thể hay không để cho bọn họ động lòng mà thôi. Lê Ông giá trị có bao nhiêu? Nếu như Lê Ông ở lại Liverpool, hàng năm Liverpool từ phương diện buôn bán kiếm được thu vào, cũng chỉ mới vừa bù đắp bản thân của hắn tiền lương. Ngoài ra hắn mang đến chính là thành tích. Mùa giải này Lê Ông biểu hiện tương đối tốt. Hắn đem Liverpool mang vào bán kết. Có thể vậy còn là thu vào vấn đề. Thêm ra Champions League thi đấu có thể cho Liverpool mang đến 2.000 vạn euro trở lên thu vào. Cũng chỉ là như vậy. Hơn nữa, Lê Ông bản thân giá trị con người. Frank Football ước định là 60 triệu euro. Thêm vào cái khác một ít ảnh hưởng. Cơ bản giá trị bản thân chính là ở 80 triệu euro khoảng chừng. trái phải. Liverpool câu lạc bộ bản thân cũng sẽ đối với Leon giá cả tiến hành ước định. Bọn họ ước định trị số cơ bản cũng là ở 90 triệu đến 1 ức euro khoảng chừng. Trái phải, vượt qua cái giá này, bọn họ liền hoàn toàn có thể bán đi Leon. Đây chính là bọn họ trong lòng giá quy định. Chelsea báo giá 85 triệu euro thêm vào Gazonson. Cái giá này chỉ đầy đủ Liverpool tâm di chuyển. Vì lẽ đó bọn họ vỗ chấp hành tổng giám đốc Paris đến xác định chuyện này. Này là phi thường bí ẩn. Chỉ có số ít mấy người biết. Chelsea bên này phái ra người chính là giám đốc điều hành Kenyon. Lớn như vậy bút giao dịch. Cũng chỉ có Kenyon hoặc là Abramovich bản người mới có thể đứng ra. Abramovich chắc chắn sẽ không tự mình đứng ra. Như vậy đến chỉ có thể là Kenyon. Chúng ta cũng không ngại bán đi Leon. Cũng không ngại bán cho Chelsea. Nhưng Kenyon tiên sinh, ngươi hẳn phải biết Leon thực lực và biểu hiện của hắn. Ta dám nói hắn là trên thế giới xuất sắc nhất tiền đạo. Ngươi tin tưởng điểm này sao? Paris nhìn thấy Kenyon, trực tiếp làm điểm ra Liverpool ý tứ. Kenyon khẳng định gật đầu. Đó là khẳng định. Không phải vậy Chelsea cũng sẽ không vẫn đem mục tiêu đặt ở Leon trên người. Ta nghĩ Leon không sẽ để ý đi đâu cái câu lạc bộ đá bóng. Chỉ muốn các ngươi có thể cho hắn cung cấp một phần hợp đồng lớn. Paris nói như vậy, nghĩ đến hắn cùng Trương Chấn Nhân đàm luận hợp đồng khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa, Leon đối với tiền tài cuồng nhiệt truyền bá cũng đủ rộng khắp một chút. Nhưng ta nhất định phải đưa ra một điểm. Các ngươi không thể cùng Leon có bất kỳ trong âm thầm tiếp xúc. Bằng không bất luận các ngươi ra bao nhiêu tiền, chúng ta đều sẽ bỏ qua vụ giao dịch này. Liverpool lo lắng nhất chính là điểm này. Liên lụy đến Leon chuyển nhượng. Nhưng là quá 100 triệu giao dịch. Này bút đại giao dịch bên trong mang penalty viên cá nhân ý nguyện. Tổn thất kia không phải là số lượng nhỏ. Chelsea hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này. Thiếu báo giá cái 2.000 vạn euro rất phẳng thường. Đôi kia Chelsea tới nói không tính là gì. Bọn họ có cái có tiền ông chủ. Có thể Liverpool vẫn tồn tại vấn đề kinh tế. Trên thực tế, bán đi Leon được 1 ức euro. Bọn họ kinh tế vừa mới có thể ngang hàng một ít. Chỉ ít tương lai trong vòng 3 năm không cần lo lắng tài chính vấn đề. Trọng yếu chính là, bởi quanh năm không thu được quán quân. Liverpool vẫn ở tài chính thâm hụt bên trong. Mỗi một năm đều cần tập trung vào không ít tiền đến hoạt động câu lạc bộ. Cái này cũng là bọn họ đối với 1 ức euro nguyên nhân trọng yếu nhất. Như là MU, Real Madrid chờ câu lạc bộ. Bọn họ kinh tế đều là vận chuyển bình thường. Bọn họ lại như là một cái công ty lớn. Mỗi một năm các cổ đông còn có thể phân đến không ít tiền lời. Mà Liverpool mỗi một năm đều là thâm hụt. Mỗi một năm đều muốn hướng về đội bóng bên trong đầu tư mới có thể duy trì vận chuyển. Trong này chênh lệch có thể tưởng tượng. Kenyon bảo đảm đến. Paris tiên sinh. Người nên tin tưởng Chelsea danh tiếng. Chúng ta chắc chắn sẽ không có cùng Liverpool câu lạc bộ bàn luận xong xuôi tình huống. Cùng cầu thủ có cái gì lén lút tiếp xúc. Paris lườm một cái. Ý kia hiển nhiên chính là đang nói. Người lừa gạt quỷ ba. 2 năm qua không ít truyền thông tin tức Chelsea cùng cầu thủ lén lút tiếp xúc. ACN, Philip chờ chút, bọn họ đều là như vậy đi Chelsea. Chỉ có điều Chelsea ra tay rất hào phóng. Chuyển nhượng tài chính vẫn là làm người thỏa mãn. Ta đương nhiên tin tưởng các ngươi. Paris trong lòng không phản đối, nhưng vẫn là gật đầu nói. Có điều hắn càng quan tâm chính là Chelsea giá rẻ. 85 triệu euro cộng Gazonson tuyệt không là Chelsea giá quy định. Huống chi, Gazonson cũng không phải Liverpool cần cầu thủ. Quá tức giận Iceland tiền đạo đi bù đắp Leon trốn đi thiếu hụt. Benitez nhất định sẽ không thỏa mãn. Hắn cũng không muốn bán đi Leon. Cũng làm cho Tây Ban Nha nhà vô địch huấn luyện viên nổi giận rời đi. Paris trực tiếp làm hỏi. Các ngươi báo giá là... Kenyon nói rằng, lại như ta ở truyền thông trên nói, chúng ta chuẩn bị 1,5 ức euro đến hoạt động Leon chuyển nhượng. Coi như có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến con số này, Paris vẫn là lấy làm kinh hãi. Vậy cũng là 1,5 ức euro. Coi như trong đó có một phần là Chelsea vì là Leon chuẩn bị tiền lương. Nhưng phí chuyển nhượng cũng khẳng định vượt qua 1 ức euro. Số tiền kia đầy đủ Liverpool trong vòng mấy năm không buồn không lo. Còn có thể chuyển nhượng thị trường tập trung vào một khoản tiền lớn mua cần thiết ngôi sao bóng đá. Paris lòng đang kinh hoàng. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Ở bề ngoài làm bộ thanh thanh thản thản. Thậm chí còn có chút bất mãn ý dáng vẻ. Kẻ nhân tiên sinh, ta cho rằng này không đủ để thể hiện Leon giá trị. Người xem, hắn ở cùng Barcelona hai hiệp thi đấu đánh vào 5 cái bóng. Hầu như là dùng một con chân phải liền đem Liverpool mang vào Champions League bán kết. Nếu như các ngươi có Leon, như vậy mùa giải sau Champions League bán kết đều có bảo đảm. Paris còn muốn nói tiếp. Kẻ nhân khoát tay chặn lại ngắt lời nói. Paris tiên sinh, ta là mang theo thành ý đến. Ta có thể bảo đảm Leon chuyển nhượng nhất định có thể cho Liverpool mang đến 1 ức euro trở lên. Thu vào. Mặt khác, nếu như chúng ta có các ngươi cần cầu thủ, chúng ta cũng có thể tiến hành trao đổi. Đây là Chelsea đường biên ngang. Pavon nuốt nước miếng một cái. Chelsea cầu thủ tốt cũng thật là quá nhiều. Chỉ là trên hàng tiền đạo Drogba, Crespo bọn người là phi thường xuất sắc. Nếu có thể bắt được 1 ức euro lại đổi lấy hai cái xuất sắc tiền đạo. Coi như là Benitez cái quán quân này giáo đầu. Cũng có thể hài lòng chưa? Nhưng hắn vẫn cứ kiên trì. Ta cho rằng 110 triệu euro. Ta cho rằng Liverpool câu lạc bộ sẽ suy xét quy tắc này chuyển nhượng. Kẻ nhân nở nụ cười. Paris cũng nở nụ cười. Hắn chủ động cùng kẻ nhân nắm tay. Đạo, kẻ nhân tiên sinh. Ta nghĩ chúng ta hai bên có thể bắt đầu liền Leon chuyển nhượng tiến hành đàm phán. Có điều phải chú ý bảo mật. Phải biết những người truyền thông đưa tin. Vẫn là gặp cho câu lạc bộ tạo thành không ít quấy nhiễu. Mà chúng ta năm nay mục tiêu vẫn không có thực hiện. Benitez tiên sinh còn muốn dẫn dắt đội bóng vệ miện vô địch Champions League đây. Chúc các ngươi có thể đạt thành mục tiêu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.